Người chơi hung mãnh. Chương 339, chuyển ổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người chơi xen lẫn trong quần tình kích phấn ham mê lanh chấn dân chấn bên trong. Nếu biết sự kiện lần này chuyện cổ tích nguyên hình, bọn hắn liền bắt đầu suy đoán tại cái này tràn ngập PC tập tục thế giới bên trong. Chàng thổi tiêu sứ Hamen lại biến thành bộ dáng gì? Rất nhanh, trưởng trấn liền dẫn mọi người đạt tới mục đích, kia là một cỗ bày ra tại trên đất trống xe ngựa. Chất gỗ toa xe thể tích khổng lồ, có chút rộng rãi, ở ngoài thùng xe điêu khắc tinh tế trang trí đường vân. Bốn nơi hẻo lánh riêng phần mình treo một chiếc bằng sắt đèn lồng. Toa xe cửa sổ phía dưới còn mang theo một cái viết trừ sâu tiên phong bảng hiệu. Trưởng trấn ho khan một tiếng để che giấu mình khẩn trương. Tại tất cả dân trấn chú thích phía dưới, hắn đi ra phía trước hung hăng nện cho mấy lần toa xe cửa sổ. Người tốt, toa xe bên trong chỉ có yếu ớt tiếng ngáy. Thật lâu không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trưởng trấn đem nửa người tựa tại toa xe bên trên, vừa hung ác nện cho mấy lần cửa sổ, nghiêng đầu giống to, chấm, có người ở đó không? Toa xe bên trong tiếng ngáy bỗng nhiên đình chỉ. Một trận lách cách thanh âm qua đi, một người mặc xanh xanh đỏ đỏ phục sức, giữ lại tóc dài xõa vai nam tử trung niên từ bên trong chui ra. Người trung niên này nam nhân mặc quần jean cùng rộng rãi áo sơ mi. Khuôn mặt thon gầy, hai mắt hoảng hốt vô thần, treo hai cái giày đặc mắt quầng thâm, một bộ hippie dáng vẻ. Chàng thổi tiêu sứ Hamen, lý ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Cái này hippie đã không có xuyên áo bông, cũng không có mang theo cây sáo. Cân nhắc đến đây là ma sửa đổi thế giới, loại này chi tiết sai lầm có thể bỏ qua không tính. A ha, trưởng trấn các hạ, xin hỏi ta có cái gì có thể vì ngài ra sức sao? Đầy người tử khí chính là trung niên hippie đem toàn bộ thân thể dựa vào toa xe bên trên. Hai tay một đám, lười nhác hỏi. Trưởng trấn thoáng ngửa ra sau thân thể, tránh đi kia kinh khủng mùi rượu. Ta muốn cùng ngươi thảo luận một chút. Trước ngươi hướng ta đề nghị qua nội dung. Hippie không quan trọng nhún vai. Ngươi nói là đem thân yêu viễn độ trùng dương lại tới đây người da đen nhóm đuổi ra Hamelang trấn. Lời vừa nói ra, không mặc ít lấy vừa vặn dân trấn đều hai mắt trợn lên. Hít sâu một hơi. Không ít thục nữ che miệng lại, một bộ nhận mãnh liệt kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Mời đi, ta nói là mời đi. Trưởng trấn vội vàng cải chính. Khụ khụ, Hamelang trấn điều kiện quá ác liệt, không cách nào làm cho chúng ta thân yêu châu phi duệ các huynh đệ tỉ muội cuộc sống tốt hơn. Trước ngươi không phải đến phòng làm việc của ta bên trong đề nghị qua nha. Nói có thể đem bọn hắn đưa đến cái khác trong đại thành thị. 100 kim tệ. Hippie ngắt lời nói. Các ngươi cho ta 100 ruân kim tệ. Ta liền giúp các ngươi giải quyết cái phiền toái này. Cái gì? Trưởng trấn vừa sợ vừa giận. Trước ngươi nói chỉ cần 70 kim tệ. Ngươi đây không phải là cự tuyệt ta rồi sao? Hippie lười biếng phất phất tay. Dạng như vậy thật sự là cực kỳ muốn ăn đòn. Quyết định nhanh một chút đi. Đợi đến ban đêm ta liền muốn rời khỏi cái trấn này. Đến thành phố lớn đi tham gia nơi đó âm nhạc khúc. Trưởng trấn nắm đấm. Liếc nhìn một vòng dân trấn. Cuối cùng khẽ cắn môi. Đối hippie nói. Tốt, số tiền kia từ công dân nộp thuế thị chính quỹ ngân sách bên trong ra. Ta nghĩ các vị dân trấn hẳn là đồng ý a. Thân sĩ thục nữ nhóm hoặc là nhìn trời hoặc là vọng địa. Không ai lên tiếng. Hippie cũng không để ý tới bọn này dân trấn, dứt khoát trở lại toa xe. Từ đó xuất ra mấy thứ vật phẩm treo ở trên thân. Kia mấy kiện đồ vật, theo thứ tự là một cái dưa hấu, một bình nho nước ngọt, một khối gà rán, cùng một cái cỡ nhỏ đeo ở hông châu phi trống. Lý ngang nhìn thấy mấy thứ này, phí đi tương đối lớn khí lực mới nhịn xuống không cười ra. Trong lòng điên cuồng nhả rãnh nói. Cái này nhưng mẹ nó quá bất chính xác thực. John Joy cùng Julia cũng là một mặt xấu hổ. Dưa hấu, nho nước ngọt cùng gà rán. đã từng là trồng trọt vườn thời kỳ United States of America châu Phi duệ nô lệ đồ ăn. Tại United States of America đều mang theo mãnh liệt kỳ thị chủng tộc ý vị. Bất luận cái gì cho người da đen đưa dưa hấu hành vi, đều sẽ bị cho rằng là kỳ thị chủng tộc. Người da đen lão hán bốp trên mặt không chút biểu tình. Nhưng là từ hắn hung hăng nắm lấy nắm đấm, tiến vào thành trấn về sau người chơi đều thu hồi vũ khí. Đó có thể thấy được, hắn tại đè nén cơn giận của mình. Bốp sử dụng một loại nào đó có thể suy yếu tồn tại cảm trang bị đạo cụ. Cho nên chỉ cần hắn không làm ra đặc thù cử động, liền sẽ không bị chung quanh những này dân chấn chú ý tới. Tại một đám dân chấn chen chúc phía dưới, hippie đi tới châu Phi duệ cư dân chỗ tụ tập ca kịch viện đường đi. Nguyên bản phồn vinh náo nhiệt trên đường phố nhìn không thấy cái gì người đi đường. Hai bên nhà lầu trên vách tường phun ra lấy đủ mọi màu sắc vẽ xấu. Giữa đường có một đám da đen tiểu hài tại đá lấy bóng ra. Bang bang bang, hippie gõ bên hông châu Phi trống. Cùng với tiết tấu, dùng không biết tên ngôn ngữ. Hát lên chập trùng lên xuống. Giai điệu quỷ dị ca dao. Ngay tại tập trung tinh thần đá lấy cầu châu Phi duệ hài đồng trong nháy mắt đình chỉ động tác. Kinh ngạc nhìn sang. Chấm, hippie một bên hát ca. Một bên lung lay thắt ở bên hông dưa hấu. Bình thủy tinh trang nho nước ngọt. Ngẫu nhiên sẽ còn cầm lấy gà rán gặm một cái. Tất cả mọi người tò mò nhìn chăm chú lên hắn. Hippie những này không hiểu thấu động tác. Giống như có được một loại nào đó ma lực bình thường. Triệu hoán ra những cái kia trốn ở phòng ở, ngõ hẻm làm chỗ sâu da đen cư dân. Châu Phi duệ các cư dân. Hoặc là đẩy ra cửa sổ. Tựa ở bên cửa sổ nhìn xuống. Hoặc là đi ra hẻm nhỏ. Tựa tại bên tường nhìn xem hippie. Hippie càng thêm vang dội địa hát ca dao. Chậm rãi đi về phía trước. Đi ra người da đen khu quần cư. Nhưng là hoàn toàn không có người đi tới. Đuổi theo cước bộ của hắn. Mắt thấy sắp đi ra đường đi. Hippie có chút không cam lòng lại gãy trở lại. Càng thêm ra sức gõ trống. Nhưng mà da đen các cư dân chỉ là dùng một loại nhìn siếc khỉ ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Hippie ủ rũ cúi đầu đình chỉ động tác, chạy hướng về phía tụ tập tại cuối con đường trưởng trấn một đoàn người. Chuyện gì xảy ra? Trưởng trấn vừa vội vừa giận nói. Người không phải nói có thể thành công sao? Cái này có thể trách ta? Hippie cũng nổi giận nói. Ta trước đó vô số lần trợ giúp cái khác thành trấn khu trục kẻ lang thang. Hippie, bóng đá lưu manh, người nhập cư trái phép, mỗi một lần đều có thể thành công. Lần này, hoàn toàn là bởi vì các ngươi tự mình tìm đường chết. Đối đãi những này châu Phi duệ cư dân thật sự là quá tốt rồi. Cho bọn hắn ăn ở an bài quá mức thỏa đáng. Lấy về phần bọn hắn đối đãi ta. Cố Hương kêu gọi thuật, không phản ứng chút nào. Cái này hoàn toàn liền là các ngươi trách nhiệm của mình. Dứt lời, hippie mặt âm trầm nhìn chằm chằm trưởng trấn. Lần này không thành công. Bất quá xem ở ta khổ cực như vậy phân thượng. Cho ta 10 kim tệ liền tốt. Trưởng trấn giận quá mà cười. Không thành công còn muốn tiền. Có bao xa cút bao xa. Đây không phải ta có thành công hay không sự tình. Hippie giải thích, những này châu Phi duệ cư dân đã định cư tại nơi này, đừng nói là ta. Liền xem như nữ vương đích thân tới, cũng không có khả năng để bọn hắn chuyển ổ, vậy cũng không nhất định. Một thanh âm, đánh gãy cãi lộn, tất cả dân chấn cùng nhau quay đầu, nhìn về phía vừa mới nói chuyện Lý Ngang. Cách Trương.